Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, đặc thù trang bị. Trọng án yếu án đại đội người, đi vào cẩn thận điều tra một lần, bảo đảm bên trong tuyệt đối an toàn. Đúng rồi, kỹ thuật chi đội đồng sự có hay không đến? Đám huynh đệ nhóm lục soát hoàn tất về sau. Lại tiến vào hiện trường điều tra một lần. Nơi này hẳn là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Tới rồi, vương đội tranh thủ thời gian. Nhấc tay đứng dậy, được, vậy các ngươi trước chờ một chút. Lộ Cảnh Dương từ trong xưởng đi ra. Vừa đi, một lần lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người làm việc. Mà hắn trên tay, cũng có một chút chảy ra. Bất quá không sao. Chỉ là rách một chút ra mà thôi. Vâng, đội trưởng, đại đội các huynh đệ xuất ra cường quang đèn pin. Mấy người tổ một, bắt đầu một lần nữa dọc theo trước đó không có đã kiểm tra địa phương. Đem toàn bộ nhà máy bắt đầu thảm thức điều tra. Mà kỹ thuật chi đội người, tại vương đội dẫn đầu dưới, thẳng vào nhà máy, bất quá không có vượt qua trọng án yếu án đại đội người. Mà là chỉ vung đám người, yêu cầu bọn hắn lục soát thời điểm, không thể lưu lại quá nhiều dấu chân. Cảnh Dương, Lộ Cảnh Dương cũng chuẩn bị đi theo vào, cùng một chỗ lục soát, dù sao hắn năng lực mạnh hơn. Thấy xa, dấu vết để lại phát hiện tỷ lệ cũng những người khác lớn rất nhiều. Bất quá, hắn còn không có tới kịp động, liền bị gọi lại, quay đầu xem xét. Là Trịnh ra trước, Trịnh Tổng, ngươi đến đây, Lộ Cảnh Dương cười chào hỏi, ngươi đừng cho ta cười đùa tí tửng. Trịnh ra trước sắc mặt nghiêm túc, khiển trách, ngươi có biết hay không, vừa mới nguy hiểm cỡ nào, a, ngươi muốn là ra chút gì sự tình, ta làm sao hướng cấp trên bàn giao, làm sao hướng Diệp thị trưởng bàn giao, làm sao hướng Lạc bác sĩ bàn giao, hắc hắc. Trịnh Tổng, đây không phải không có việc gì à? Huống chi ta làm việc, trong lòng có chừng mực, không có khả năng không lượng sức mà đi. Lộ Cảnh Dương biết rõ Trịnh gia đầu tiên là quan tâm chính mình, nhưng là đầu tiên, hắn là ước định qua đi. Bản thân có cái này năng lực, mới làm quyết định. Tiếp theo, hắn không có khả năng đặt vào bản thân thủ hạ huynh đệ bất kể. Người à? Lần sau không thể cái dạng này, biết không? Vâng, Trịnh Tổng, cam đoan không có lần sau. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau khi chào, liền chuẩn bị đi vào nhà máy. Dừng lại, ngươi làm gì đi? Trịnh gia trước sắc mặt lại là biến đổi. Ra lệnh, ta đi vào điều tra hiện trường a. Lộ Cảnh Dương có chút kỳ quái nhìn xem Trịnh gia trước. Chẳng lẽ tự mình làm động tác không đủ rõ ràng? Ngươi đi điều tra cái gì hiện trường? Có mấy chục người ở bên trong bận bịu, cần phải ngươi đi. Đi trước đem vết thương trên tay xử lý một cái. Nói xong, Trịnh gia trước còn chỉ Lộ Cảnh Dương tay phải, nâng lên xem xét. Quả nhiên, có chút thấm máu. Bất quá, điểm ấy vết thương nhỏ, bản thân liền có thể khép lại. Lộ Cảnh Dương không quan trọng phất phất tay nói, Trịnh Tổng, yên tâm, chút thương thế này, không xem như cái gì, bản thân liền có thể khép lại, cái giám, không phải vết thương lớn nhỏ vấn đề, mà là uốn ván, nhiễm khuẩn vấn đề, nhanh một chút đi trừ độc, xử lý, bằng không thì, ta đem ngươi phó tổ trưởng chức cho ngừng, đối mặt Trịnh gia trước tạm thời cách chức uy hiếp. Lộ Cảnh Dương chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua, tìm y tá cho vết thương trừ độc, dù sao vụ án này thế nhưng là có 6.000 tích phân. Ngưng trước, tích phân từ nơi nào đến, nhanh chóng đem chảy ra ra sạch sẽ trừ độc. Y tá còn tỉ mỉ cho Lộ Cảnh Dương phủ một tầng băng gạc đi lên. Băng bó một cái, nhìn xem cái này tiểu hộ sĩ nghiêm túc bộ dáng. Lộ Cảnh Dương khẽ mỉm cười nói. Mỹ nữ, vết thương này, lại đến vãn một chút, đều bản thân khép lại, ngươi trả lại cho ta tầng bao băng gạc. Lộ đội trưởng, đây là vì dự phòng nhiễm khuẩn. Không phải trở về ta sẽ nói cho Lạc thầy thuốc. Đến, cái này nha đầu cư nhiên là bệnh viện thành phố khoa cấp cứu. Lộ Cảnh Dương trước đó không có chú ý. Hiện tại nghe được tiểu hộ sĩ vừa nói như thế. Nhìn chằm chằm nàng trước ngực một cái. Thế mới biết nhân ra là bệnh viện thành phố khoa cấp cứu người. Được, ngươi là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Ngươi nói tính, Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai. Không còn nói chuyện, các loại y tá tiểu muội muội cho mình xử lý tốt về sau. Lộ Cảnh Dương trở lại Trịnh gia trước bên người. Ra hiệu một cái, tự mình xử lý tốt. Sau đó không đợi Trịnh gia trước nói chuyện. Liền lập tức xông vào nhà máy bên trong. Xú tiểu tử, Trịnh gia trước cười mắng một câu. Sau đó lắc lắc đầu. Hướng chính đằng sau ô tô đi đến. Tiến vào nhà máy về sau. Lộ Cảnh Dương trực tiếp đi đến. Trước đó phát hiện máy thu hình địa phương. Cường quang đèn pin chiếu vào. Nhìn một cái. Đúng là loại kia ngắn cự ly vô tuyến truyền thâu camera. Lộ đại đội. Vương đội từ bên cạnh đi tới. Ai? Vương đội, nhìn xem cái này camera. Pháp y lưu đội bên kia. Từ một tên người chết trong dạ dày. Lấy ra một chương thẻ nhớ. Chúng ta căn cứ không có hư hại video. Xác nhận vụ án phát sinh địa điểm hẳn là vứt bỏ nhà máy tương tự địa phương. Cho nên mới tìm tới nơi này. Các ngươi là chuyên gia. Nhìn xem cái này máy thu hình loại hình. Đi, vương đội đưa tay, đem camera trực tiếp lấy xuống. Bày tải mang theo cao su cái bao tay lòng bàn tay bên trong. Camera vốn chính là đính vào hàng rào sắt bên trên. Đồ vật nhỏ, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Lấy xuống cũng rất đơn giản. Vương đội nhìn một hồi về sau. Có chút kinh ngạc mở miệng nói. Lộ đội, loại này camera, là đặc thù loại hình A. Chỉ có cảnh sát cùng quân đội mới có tư cách mua sắm. Mà lại là loại hình mới nhất. Ta nhớ kỹ là mấy tháng trước. Chúng ta lên Thượng Hải cùng phụ cận Tô tỉnh. Chiết tỉnh cảnh sát đều mua sắm một nhóm. Đây là đặc thù loại hình. Không thể nào. Trên thị trường bán loại này vi hình máy thu hình rất nhiều a. Lộ Cảnh Dương có chút kỳ quái hỏi. Dân dụng cùng quân dụng. Cảnh dụng to lớn nhất khác nhau, liền là kháng kiền nhiễu năng lực, và số lịch truyền thâu tính ổn định, cùng truyền thâu tốc độ, cho nên biểu mặt mũi nhìn khả năng không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá ngươi nhìn nơi này, có một loạt rất nhỏ mã hóa, là chuyên dụng thiết bị mã hóa, cái này mã hóa hẳn là có thể tra được sở thuộc cơ cấu a. Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua. Kia phi thường nhỏ một chuỗi số lượng. Đối phương đội hỏi. Có thể à. Ta gọi điện thoại trở về. Để bọn hắn giúp người tra một chút. Nói xong. Vương đội liền lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại. Nói cho đối diện trang bị loại hình cùng số hiệu về sau. Đối phương bất quá vài giây đồng hồ liền có kết quả. Lộ đội. Tra được là. Vật này thuộc về Tô tỉnh phòng công an. Tốt. Tạ ơn vương đội, Lộ Cảnh Dương gật đầu, đem camera cầm tới, nhìn xem nó rơi vào trầm tư. Lộ đội trưởng, cái này camera, cũng là một cái vật chứng. Vương đội chờ ở bên cạnh trong chốc lát, gặp Lộ Cảnh Dương vẫn còn đang suy tư, không có đem đồ vật cho hắn ý tứ. Mở miệng nhắc nhở Lộ Cảnh Dương một câu, a, không có ý tứ, vương đội. Nghĩ đồ vật nhất thời mê mẩn, Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó đem đồ vật bỏ vào vương đội lấy ra túi vật chứng. Đúng rồi, vương đội, có thể đem cái này trước cho ta mượn dùng một cái a. Ta ra ngoài cùng Trịnh Tổng nói một chút, không có vấn đề, người nhớ kỹ đợi chút nữa trả lại cho ta. Vương đội cũng biết rõ, ở hiện trường, phát sinh cảnh dụng trang bị. Vẫn là cái này loại cao cấp điều tra trang bị. Lộ Cảnh Dương cho Trịnh Tổng nói rõ một cái. Là rất bình thường. Đem đồ vật đưa cho Lộ Cảnh Dương. Vương đội liền tiếp tục đi làm việc đi.